Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục hỏi tập 788 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank nhưng mà không ghi tên. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 788 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3844. Cẩn thận một chút, đừng chỉ quá vội. Bích Hỏa Tâm rất dễ chấn kinh. Nếu để cho nó kinh động trốn đi mà nói, liền không bắt được đâu. Trước một gốc cây, Lão Phương vội vàng cuống cuồng nhìn chăm chăm vào động tác của Dương Khai lặng lẽ truyền âm. Dương Khai một tay cầm hộp, một tay cầm hương đốt, biểu lộ nghiêm túc giống như đang quyết chiến sinh tử cùng ai. Nghe vậy không kiên nhẫn mà đáp. Biết rồi, người nói nhiều lần lắm rồi, có thể yên tĩnh chút được hay không? Lão Phương nhếch nhếch miệng, rầu rĩ không nói. Đốt hương phiêu tán. Lỗ thủng trên cây từ từ nhô ra một cái đầu nhỏ đỏ rực, bị khí tức của hương kia hấp dẫn, thân ảnh Bích Hỏa Tầm từ từ hiển lộ. Đến lúc nửa người đã bò ra, Dung Khai mới vung cái hộp trên tay, trực tiếp đem con sâu dài này thu vào trong hộp, khép lại đùng một tiếng rồi cười to. Đại công cáo thành! Phương lão liếc nhìn hắn. Lúc này mới là con thứ hai mà thôi, vui như vậy làm gì? Ngươi đừng quên, người đáp ứng người ta năm con. Tiếng cười của Dương Khai im bặt, khóe miệng co giật. Vậy làm sao bây giờ? Phương lão xùy một tiếng nói. Người hỏi lão phù hỏi ai? Đã không còn thời gian. Một tháng trôi nhanh như vậy sao? Đang nói chuyện, bỗng nhiên có một trận âm thanh thanh thúy vào trong tai. Cũng không đợi cho Dương Khai đặt câu hỏi, Lão Phương nhân tiện nói. Đúng vậy à, 3 ngày tới là thời gian nghỉ ngơi. Chớ có đi. Dương Khai một phát bắt được hắn, như tên trộm mà nói. Chúng ta chờ một lát, để bọn hắn đi trước đi. Lời còn chưa nói hết, liền bỗng nhiên cảm giác xung quanh truyền đến một cổ lực đẩy to lớn. Căn bản không cho phép hắn có nửa điểm phản kháng, liền thấy hoa mắt. Thời điểm hồi thần, người đã đến bên ngoài vườn cây. Dương Khai vô cùng ngạc nhiên. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì bị hắn nắm lấy. Lão Phương ở ngay bên cạnh mở miệng giải thích. Đến giờ ai cũng không có cách nào ở lại bên trong. Người đó tự cầu phúc đi. Nói rồi quay người phi tới chỗ tạp dịch phòng. Dương Khai gãi đầu nhìn lần lượt từng bóng người hóa thành các loại lưu quang rời đi. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Một tháng tạp dịch sinh hoạt thản nhiên, duy chỉ có 5 con Bích Hỏa Tầm đáp ứng từ thần tướng quân là còn chưa có đủ. Trên tay chỉ có 2 con mà thôi. Không biết nếu con gà kia biết sẽ có phản ứng ra sao. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Cũng chỉ có thể binh đến thì tướng chắn, nước đến thì đất ngăn. Ở trong vườn cây kia, thời thời khắc khắc đều phải thôi động lực lượng ngăn cản loại nóng rực kia. Quả thật là quá mệt mỏi, đoán chừng những người khác cũng không tốt gì. Lúc Dương Khai trở lại chỗ thôn xóm của tạp dịch phòng, chỉ thấy cửa mọi nhà đều đóng, hẳn là đều đang nghỉ ngơi. Quay trở về chỗ ở, mở cấm chế ra, khoanh chân ngồi tĩnh tọa điều tức, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, âm thanh gà gáy sớm to truyền đến. Thanh âm này ngay cả cấm chế cũng ngăn cách không được. Biết mình chỉ có 3 ngày nghỉ ngơi, Dương Khai cũng lười để ý. Ai ngờ, một lát sau, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm cốc cốc. Là ai? Dương Khai mở mắt hô. Ngoài cửa không có tiếng trả lời, nhưng mà vẫn cốc cốc không ngừng. Bất đắc dĩ đứng dậy, mở cửa phòng. Đập vào mắt, liền bị một trận kim quang lay động choáng đầu hoa mắt. Định nhãn mà nhìn, đứng ngoài cửa là một con gà cao cỡ nửa người, hùng phong lẫm liệt, uy thế bất phàm. Mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một trận, Dương Khai liền đem cửa phòng đóng chặt. Sau ba hơi thở, giống như núi lửa bộc phát, cửa phòng ầm ầm rung động không thôi. Không chỉ vậy, ngoài phòng còn truyền đến tiếng kêu ác ác của Tư Thần đại tướng quân. Trong lòng Dương Khai biết là không ổn, nếu mình không để ý tới, làm không tốt sẽ kinh động tới Chu Chính. Gia hỏa này vốn muốn gây phiền phức cho mình, nếu lúc này cho hắn bắt được cái cớ, khẳng định là không có gì tốt. Không thể không mở cửa lần nữa, Dương Khai một mặt ngạc nhiên. Thì ra là Tư Thần tướng quân, khách quý ít gặp. Đại tướng quân có vẻ như rất phẫn nộ, duỗi miệng liền mổ sang hắn. Dương Khai lịch thân tránh né rồi ngạc nhiên nói. Đại tướng quân làm gì à? Cánh của đại tướng quân vùng vẫy, trong miệng ác ác gọi bậy. Dương Khai thầm mắng trong lòng. Trí nhớ của con gà ngốc này cũng thật không tồi. Một tháng trước ước định cho tới bây giờ cũng có thể nhớ kỹ. Mình mới trở về nghỉ ngơi một đêm liền tìm đến cửa. Mắt thấy nó làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Đã có không ít tạp dịch mở cửa phòng nhìn tới thăm dò. Dương Khai không thể không xuất ra bảo hạt. Đại tướng quân là muốn bích hỏa tầm hay sao? Ta đã bắt cho ngươi ngay ở chỗ này, còn xin an tâm chớ vội. Hộp vừa đưa ra, Tư Thần tướng quân lập tức an ổn, nhìn chăm chăm cái hộp không tha. Dương Khai không khỏi oán thầm. Nếu thích ăn trùng như vậy, sao không tự đi vào mà bắt đi? Hết lần này tới lần khác đòi người ta bắt mang về cho mình. Tư Thần tướng quân trông mong nhìn soi mói. Dương Khai lấy ra một con bích hỏa tầm từ trong hộp. Sau một khắc, Tư Thần tướng quân duỗi đầu ra mổ một phát, liền không thấy bóng dáng của bích hỏa tầm. Này này, ăn từ từ thôi, cũng không ai giành với người đâu. Bộ dáng Dương Khai tươi cười chân thành, trong lòng thì suy nghĩ, chờ nó ăn xong một con bích hỏa tầm nữa thì nên nói cái gì. Con gà này nhìn xem không giống những con gà dễ gạt. Đáp ứng 5 con, bây giờ cũng chỉ có 2 con, không biết nó vui hay là không vui. Nếu không đem nó kéo vào trong phòng giết chết được rồi. Suy nghĩ vừa ra, Dương Khai lập tức bỏ đi. Nhiều người nhìn thấy con gà này đến tìm mình, nếu xảy ra chuyện, khẳng định mình không có cách nào tránh được. Một trận kéo dài, con bích hỏa tầm thứ 2 cũng cho ăn xong. Dương Khai gãi cằm, thăm dò nói. Đại tướng quân có chỗ không biết, bích hỏa tầm này thuộc tính hỏa, nếu là một lần ăn quá nhiều, sợ rằng không tốt đối với thân thể. Nếu không, đại tướng quân đi về nghỉ ngơi một phen, hôm sau lại đến ăn 3 con. Đại tướng quân không để ý, chỉ nghiêng đầu nhìn qua, dùng một đôi con mắt nhìn chăm chăm Dương Khai. Trong mắt gà tràn đầy nhân tính hóa, vẻ đùa cợt. Dương Khai lập tức có chút thẹn qua hóa giận, cảm thấy mình bị một con gà khinh bỉ. Còn không đợi hắn nói thêm gì, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một thanh âm dễ nghe. Dương Khai, đồ vật của ngươi rơi vào chỗ ta. Dứt lời, một vật đối diện đánh tới. Dương Khai đưa tay tiếp nhận, định nhãn mà nhìn, liền vui mừng. Trên tay rõ ràng là hộp bắt trùng. Thần niệm quét qua, bên trong không nhiều không ít, vừa vặn 3 con bích hỏa tầm. Ngẩng đầu gật đầu cảm kích, lung lay hộp trên tay. Đại tướng quân, còn muốn ăn hay sao? Lần này Dương Khai cũng không nói nhảm cùng nó, tranh thủ thời gian đuổi ôn thần này đi thì quan trọng hơn. Đem 3 con bích hỏa tầm lấy ra cho ăn, lúc này mới nói một hơi. Đại tướng quân, 5 con bích hỏa tầm, không nhiều không ít, may mắn không có làm nhục mệnh. Tư Thần tướng quân lại là ò ó o một trận với hắn. Dương Khai trầm mặt nói. Đại tướng quân, đây là sao? Một tháng trước chúng ta đã nói xong rồi. Chẳng lẽ ngươi lại muốn đổi ý? Điệp U đứng bên khung cửa xem trò vui, che miệng cười yêu kiều. Đại tướng quân, nói một là một, nói hai là hai. Làm sao lại nói không giữ lời? Tiểu tử thối còn không tranh thủ thời gian đưa tay. Đại tướng quân đây là có thưởng. Có thưởng sao? Dương Khai nghe, lông mày nhíu lại, lập tức lấy lại tinh thần. Vội vàng giơ tay ra trước mặt Tư Thần tướng quân. Tư Thần tướng quân há miệng, trong miệng bay ra một đoàn kim quang. Kim quang kia rơi vào trong lòng bàn tay của Dương Khai. Đợi quang mang tán đi, một viên linh đan tản ra 7 sắc hào quang khắc sâu vào trong mắt. Khai thiên đan. Mặc dù Dương Khai chưa từng thấy qua khai thiên đan, nhưng thông qua trước đó giao lưu cùng lão giả họ Vương, vẫn có thể đánh giá ra. Viên linh đan trên tay mình này tuyệt đối là khai thiên đan, không thể nào nghi ngờ. Đã sớm nghe nói, nếu Tư Thần tướng quân có tâm tình tốt, liền có khả năng ban thưởng khai thiên đan, không ngờ thật sự liền lấy tới tay. Dương Khai đại hỷ, vội vàng chắp tay. Đa tạ đại tướng quân. Tư Thần tướng quân xoay người đi, lòng hành hổ bộ, uốn éo cái mông ra cửa. Đại tướng quân đi thong thả, có rảnh thì tới chơi. Điệp U cười chào hỏi. Chờ cho con gà rời đi, Dương Khai mới tét miệng, đem khai thiên đan trên tay vuốt vuốt lắc lắc. Vận khí không tệ à. Điệp U liếc hắn một cái. Mỗi một người mới tới, lần đầu tiên cho đại tướng quân ăn bích hỏa tầm, đại tướng quân đều sẽ có khai thiên đan ban thưởng. Dương Khai ngạc nhiên. Khẳng định là vậy sao? Điệp U nhún nhún vai. Dù sao cũng nhiều năm rồi, ta chưa từng gặp ngoại lệ nào. Dương Khai sửng sốt nửa ngày mới cắn răng mắng. Lão hồ ly. Trách không được, thời điểm trước đó mình tìm Phương lão mượn công cụ bắt trùng, hắn ta liền sảng khoái như vậy. Xem ra là cũng biết việc này, làm hại mình còn tưởng rằng nhân phẩm của lão giả họ Phương không tệ. Nguyên lai đã sớm đánh chủ ý khai thiên đan của mình rồi. Lão hồ ly kia vừa nhắc liền đã tới ngay. Phương lão lắc mình một cái liền vọt vào trong phòng. Đầu tiên là cười híp mắt gật đầu với Điệp U. Điệp U cô nương qua chơi. Phương lão. Điệp U gật đầu. Ta tới đây tìm tiểu tử này có chút việc. Phương lão chỉ Dương Khai, trực tiếp đi tới trước mặt hắn, đưa tay nói. Tiểu tử thối, lấy ra đi. Cũng đừng nói không có cái gì. Nhìn nụ cười sáng lạng của lão, một bộ dáng kiếm hơi lớn, Dương Khai hận không thể xuất ra thương long thương, một thương đâm chết hắn. Nhanh lên, lê ma lê mê cái gì? Lão Phương thúc giục, bộ dáng giống như chủ nợ. Dương Khai cắn răng, đem khai thiên đan đưa cho hắn. Mặt mày Phương lão lập tức hớn hở, cẩn thận cất kỹ khai thiên đan, sau đó lại đưa tay nói. Đồ của ta đâu rồi, trả lại cho ta. Cho ta mượn thêm một hồi đi. Dương Khai quay đầu. Không có nha, ngươi mượn làm sao lão phu có cái gì mà bắt trùng. Lấy ra, bằng không lão phu liều mạng với ngươi. Ngươi thử một chút đi. Dương Khai liếc mắt nhìn lão. Lão Phương quay đầu nhìn sang Điệp U. Điệp U cô nương, ngươi xem, tiểu tử thối này mượn đồ vật vậy mà không trả, nhân phẩm quá là tệ. Điệp U hé miệng cười. Từ lúc nào mà quan hệ của các ngươi lại tốt như vậy? Phương lão liếc mắt. Ai quan hệ tốt cùng hắn? Là vườn trái cây của lão phu ngay bên cạnh vườn trái cây của hắn. Ngươi không biết đâu, một tháng này lão phu làm lao công, động tay động chân bị hắn sai xử. Điệp U nghe sắc mặt biến đổi, trầm giọng nói. Bên cạnh ngươi, chẳng lẽ là mảnh đất kia? Đúng, chính là mảnh đất kia. Lông mày Điệp U nhíu chặt, trầm ngâm một trận, nói với Dương Khai. Đem đồ vật trả cho người ta đi, đợi lát nữa tỷ tỷ dẫn ngươi đi mua một bộ mới. Dương Khai thật không vui, viên khai thiên đan còn chưa cầm nóng tay, vậy mà bị người khác lấy mất. Ngay cả cẩn thận nghiên cứu một chút cũng không có. Tuy nói trước đây sớm đã có ước định, nhưng lão gia hỏa này cũng cho mình chút thời gian nào đâu. Chương 3845. Nhưng mà Điệp U đã mở miệng, hắn không trả cũng không được. Một mặt không tình nguyện, đem hộp cùng cây hương còn lại, một nửa hoàn trả. Lão Phương khấp khởi mừng rời đi, nhìn Dương Khai một chút, Điệp U khẽ cười nói. Không sao, đừng có phiền muộn. Mặc dù ta không biết ngươi cùng Phương lão đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng đã là hiệp nghị, vậy liền phải thực hiện rồi. Ngươi cảm thấy mình ăn thiệt thòi, chỉ là hiểu rõ quá ít đối với nơi này. Ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau cẩn thận một chút là được. Dương Khai gật đầu nói đúng, kỳ thật trong lòng cũng không phẫn nộ như vậy. Lão Phương này mặc dù không có nói cho hắn biết một số thứ, nhưng một tháng này cũng xác thực dạy dỗ hắn không ít thứ. Còn muốn đa tạ Điệp U cô nương đã giải vây. Dương Khai chắp tay nói tạ ơn. Hôm nay nếu không phải Điệp U đưa tới ba con bích hỏa tầm, còn không biết con gà kia sẽ náo loạn tới chuyện gì. Điệp U cười nhìn sang hắn. Không gọi tỷ tỷ sao? Dương Khai ngạc nhiên nói. Gọi lúc nào à? Điệp U hé miệng cười. Trước đó không phải tỷ tỷ dài, tỷ tỷ ngắn hay sao? Dương Khai liếc mắt nói tránh đi. Cô nương là biết ta không có cách nào bắt được 5 con bích hỏa tầm, cho nên cô ý tới sao? Điệp U gật đầu. Ngươi là một người mới, ngay cả đồ vật bắt trùng đều không có, làm sao có thể bắt được 5 con bích hỏa tầm? Mà sự tình ta ngày đó ta cũng ở đây, nếu biết cũng không thể nào bỏ mặc ngươi. Lúc đầu ta còn lo số lượng không đủ, cũng may bên này ngươi đã có 2 con, cuối cùng hiểm hiểm vượt qua kiểm tra. Mặc kệ như nào, ân đức ngày hôm nay của cô nương, Dương mổ xin nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ có chỗ hồi báo. Trước mắt, người qua được gian nan này rồi nói sau. Điệp U nhíu mày. Gian nan gì? Mảnh đất kia của ngươi là có vấn đề. Điệp U nhìn sang hắn. Phương lão không phải đã nói với ngươi rồi sao? Có nói qua rồi. Nói là trong vòng 10 năm này đã chết 3 cái cây. Đổi 3 người, ta là người thứ 4. Dương Khai vuốt cằm nói. Bất quá ta cũng từng cẩn thận điều tra. Mảnh đất kia cũng không có vấn đề gì. Tạm thời cũng nhìn không ra cây ăn quả có cái gì không ổn. Nhìn không ra không có nghĩa là không có vấn đề. Người trước kia ngươi cũng từng điều tra. Nhưng từ lúc phát hiện vấn đề đến lúc cây chết đi, trước sau cũng bất quá 1 tháng. Nếu thật sự ngươi có phát hiện gì, nhất định phải cẩn thận là hơn. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Thôi được rồi, lâu lâu có ngày nghỉ, có muốn đi phường thị dạo chơi hay không? Điệp U mỉm cười nhìn sang hắn. Đi chứ, ta còn muốn đi mua 1 bộ bắt trùng. Tinh thần của Dương Khai lập tức tỉnh táo. Được rồi, vậy cùng ta đi thôi. Điệp U vẫy tay dẫn đường đi trước. Dương Khai đóng cửa thật kỹ cũng đi theo sát. Hai người một đường phi nhanh bay thẳng thiên ngoại. Dương Khai ngạc nhiên nói. Phường thị kia không có trong hỏa linh địa hay sao? Điệp U lắc đầu khẽ cười nói. Phường thị của thất xảo địa là của tất cả linh địa. Cho nên bên kia chẳng những có người của hỏa linh địa, còn có người của linh địa khác. Dương Khai cau mày nói. Vậy chúng ta nghênh ngang đi ra ngoài. Không có việc gì sao? Sẽ có người ngăn cản hay là không? Mặc dù chúng ta có thể ra khỏi hỏa linh địa, nhưng toàn bộ thất xảo địa có đại trận bao trùm, không có chỉ lệnh cùng phương pháp ra vào, căn bản không có cách nào rời đi, cho nên người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói, tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều, nếu bị đuổi quay về cũng không có kết cục gì tốt. Dương Khai như có điều suy nghĩ nhìn nàng một chút rồi nhẹ gật đầu. Ta biết rồi. Chính như Điệp U nói, rời khỏi hỏa linh địa cũng không có quấy nhiễu. Dễ dàng, sau khi ra khỏi hỏa linh địa, có được Điệp U dẫn đầu, hai người thẳng hướng phi tới một nơi có mây mù bao trùm. Trước sau bất quá nửa canh giờ, liền đến trước mây mù kia. Điệp U truyền âm nói, theo sát ta, đừng để bị lạc đường. Dẫn đầu xông vào trong mây mù, Dương Khai theo sát sau. Xuyên thẳng qua mây mù, bốn phía ngăn cách hết thảy. Chỉ có thân ảnh uyển chuyển trước mắt bay về phía trước kia. Sau một nén nhang, mây mù xung quanh tán đi, khắc sâu vào tầm mắt của Dương Khai. Là thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, nặng nề, nhưng mà lại náo nhiệt huyền náo. Nói nó tĩnh mịch nặng nề là bởi vì nơi này không có nửa điểm linh khí thiên địa, cũng không có sinh cơ gì. Toàn bộ thế giới không nhìn thấy nửa điểm nào màu xanh lá. Náo nhiệt thì là bởi vì người đến người đi, như biển người. Quan sát từ trên cao, một tòa nhà kiến trúc phong cách xấu xí bày bố trên mặt đất, không có chút mỹ cảm nào có thể nói. Toàn bộ diện tích của phường thị không tính là lớn, phương viên chỉ có 100 dặm, một chút liền có thể nhìn thấy cuối cùng. Nơi cuối cùng bị mây mù bao phủ, vụ hải bốc lên giống như vật sống. Điệp U một bên giải thích nói. Nghe nói phường thị này vốn là một mảnh tàn phiến của càn khôn thế giới. Thời điểm thiên quân Ngao Du Hoàng Vũ mang theo nó quay về, liền để ở chỗ này, xem như là nơi những tạp dịch như chúng ta giao dịch. Dương Khai gật đầu. Trách không được, lại hoang vu như này. Đã là mảnh tàn phiến của càn khôn thế giới, cảnh tượng này thì chẳng có gì lạ. Nếu là lúc trước tinh giới không thể ngăn cản kế hoạch của đại ma thần, đoán chừng cũng sẽ sụp đổ, bị A Đại ăn vào trong bụng, ngay cả tàn phiến cũng sẽ không lưu. Bỗng nhiên hắn hiếu kỳ hỏi, vậy đệ tử của Thất Xảo Địa giao dịch ở đâu? Bọn hắn ở một nơi khác, đồ trên tay mấy người tạp dịch chúng ta, bình thường bọn hắn không để mắt vào. Bất quá nơi này cũng có đệ tử của Thất Xảo Địa duy trì trật tự. Người vào gặp người mặc áo bảy sắc cầu vồng, phải cẩn thận một chút nha. Vả lại bản thân trong Thất Xảo Địa này cũng có mấy cửa hàng, bán ra một ít đồ gì cho những tạp dịch như chúng ta. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Phường thị nơi này mỗi tháng chỉ mở 3 ngày, chính là 3 ngày nghỉ của những tạp dịch chúng ta. 3 ngày sau đó liền sẽ đóng, cho nên muốn mua gì liền phải thừa dịp 3 ngày này. Đi xuống trước đi, giúp ngươi mua một bộ đồ vật bắt trùng. Điệp U nói một tiếng, dẫn đầu bay xuống. Dương Khai sau lưng nàng tò mò quan sát, phát hiện chẳng những là hai người bọn họ, còn có càng nhiều tạp dịch từ các nơi bay xuống, hiển nhiên đều là thừa dịp gian này đến phường thị mua bán đồ vật. Rơi vào trong đám người, thanh âm huyền náo lập tức truyền đến từ bốn phương tám hướng, để Dương Khai trở nên hoảng hốt, có loại cảm giác thời gian lùi lại, trở lại lúc ban đầu. Loại phường thị này hắn không quá lạ lẫm, nhưng người tham dự với lúc trước khác nhau rất lớn. Những người tới lui này đều là tồn tại ngưng tụ ra đạo ấn của bản thân, đặt ở tinh giới đã chính là từng vị đại đế. Trong phường thị, phần lớn đều là quầy hàng tự phát. Trên quầy hàng bày biện đủ loại vật ly kỳ cổ quái. Chủ quán hoặc ngồi phía sau nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là cùng người có ý mua, giao lưu cò kè mặt cả, thậm chí còn đại lực hét to, hấp dẫn sự chú ý của người qua đường. Cũng có mấy cửa hàng mặt tiền, bất quá đều là tùy ý kiến tạo, chưa nói tới mỹ quan, bất quá so với những quầy hàng tự phát thì còn có chút quy mô. Chỉ là mấy nhà mặt tiền cửa hàng kiến tạo có khí tướng trang nghiêm. Nghĩ đến bên kia là Điệp U có nói, Thất Xảo Địa tự thân cũng có cửa hàng. Xuyên thẳng trong dòng người, Dương Khai cơ hồ bị hoa mắt. Người tới người lui này đều đến từ càn khôn thế giới khác nhau. Đồ vật bọn hắn mang đến, trên cơ bản cũng đều là đồ vật đặc thù ở càn khôn thế giới của mình. Căn bản, đại bộ phận đồ trên quầy hàng, Dương Khai không có nhận ra. Bất quá đi một phen, Dương Khai phát hiện, nơi này náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng đã đạt được thành giao thì không nhiều. Cho dù có giao dịch đạt thành, trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật. Tỷ Mỹ ngẫm lại cũng hiểu, thân là tạp dịch, mỗi một năm kiếm được 3 viên khai thiên đan cũng không có dễ dàng. Mỗi một mai khai thiên đan đối với bọn người tạp dịch mà nói đều là bảo vật quý đến cực điểm. Nếu là có thể lấy vật đổi vật mà nói, đương nhiên sẽ không tốn hao khai thiên đan. Dương Khai chợt nhớ tới một vấn đề, mở miệng hỏi. Tiểu Điệp, mua công cụ bắt trùng kia, cần dùng cái gì để thanh toán khai thiên đan sao? Ngươi gọi ta là gì? Tiểu Điệp. Dương Khai cười hi hi nói. Điệp U giận hắn một chút rồi gật đầu nói. Công cụ kia chỉ có Thất Xảo Địa luyện ra, chỉ có khai thiên đan mới có thể mua. Nhưng mà ta không có khai thiên đan. Dương Khai buông tay. Ta cho ngươi mượn. Điệp U cười cười. Nếu đem Dương Khai đưa đến địa phương này, làm sao nàng không cân nhắc đến vấn đề này? Ồ, có ý tốt như vậy sao? Dương Khai xoa xoa tay. Chính ra, 13 về. Điệp U cười giả dối. Dương Khai gật đầu thống khoái. Thành giao, vậy coi như ngươi cho ta mượn. Tiếp sau lại câu mày. Nhưng nếu như vậy mà nói, những người mới kia sao có thể mua được đồ vật bắt trùng? Nếu là cây ăn quả có trùng cần bắt, thì làm sao bây giờ? Điệp U vừa dẫn đường vừa nói. Mời người bên ngoài hỗ trợ, tự như ngươi tìm Phương Lão, bất cứ người nào cũng sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Dương Khai hiểu rõ, nếu người bên ngoài hỗ trợ bắt trùng mà nói, Bích Hỏa Tâm bắt được kia coi như thuộc về người bên ngoài, cầm lấy đi đút cho Tư Thần Tướng Quân, nói không chừng liền có thể được khai thiên đan, đương nhiên sẽ không có người nào cự tuyệt. Thậm chí có thể như lão Phương ước định cẩn thận với người mới, để người mới đi đúc từ thần tướng quân, được khai thiên đan liền lấy làm thù lao. Nghĩ như vậy, một người mới muốn đặt chân ở chỗ này, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Đang nói chuyện, hai người đã đến trước cửa ra vào của một quầy hàng mặt tiền. Mặc dù kiến tạo của quầy hàng này không phải quá tráng lệ, nhưng so với các quầy hàng khác cũng lớn hơn một chút. Không cần phải nói, cửa hàng này chính là cửa hàng mặt tiền của Thất Xảo Địa tự mở trong này. Bên trong quầy hàng đều là đệ tử của Thất Xảo Địa, mặc áo bảy sắc, cách biệt với thân phận tạp dịch một trời một vực. Tiến vào bên trong quầy không gặp được sự nhiệt tình chào hỏi, chỉ có một thanh niên hùng hổ ngồi sau quầy, cúi đầu, hững hờ hỏi thăm. Mua cái gì? Điệp U tiến lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vị sư huynh này, ta muốn mua một cái tinh mộc hạt, hai hộp bách luyện hương. Dường như nghe được thanh âm ngọt ngào, thanh niên kia ngẩng đầu, cười nói. 30 mai khai thiên đan. Vừa nói chuyện vừa dò xét trên dưới, ánh mắt lưu luyến không thôi tại nơi sung mãn kia. Điệp U nhíu mày. Sư huynh à, có phải ngươi tính sai rồi không? Trước kia chỉ cần 25 mai là đủ rồi. Thân thể thanh niên dựa vào ghế cười tủm tỉm nói. Lên giá à? Là chuyện khi nào? 3 tháng trước ta đến mua còn chưa có tăng giá. Người thanh niên đáp. Chính là tháng này. Cô nương không đủ khai thiên đan sao? Còn muốn ta đưa ngươi hay không? Không chỉ như vậy, mỗi tháng ta còn có thể đưa ngươi một viên khai thiên đan. Hảo ý của sư huynh, ta xin ghi nhận. Điệp U chậm rãi lắc đầu, đưa tay phất một cái trên quầy. 30 mai khai thiên đan bày ra trên mặt bàn. Chương 3846. Thanh niên kia nhìn khai thiên đan trên mặt bàn, khẽ cười nói. 30 mai khai thiên đan là thù lao người làm tạp dịch 10 năm. Thời gian này không ngắn, người suy nghĩ kỹ rồi chứ. Điệp U nhếch đôi môi đỏ mọng nói. Tạ ơn sư huynh đã quan tâm. 30 mai khai thiên đan ta vẫn là có thể gánh vác được. Cũng được. Người thanh niên kia gật đầu, đưa tay phất một cái, đem khai thiên đan trước mặt thu hồi. Sau đó lại ném ra một hộp cùng hai hộp hương ra, cúi đầu tiếp tục làm việc của riêng mình. Điệp U cất kỹ đồ vật, khách khí cáo từ một tiếng, dẫn Dương Khai rời đi. Đằng sau truyền đến thanh âm của thanh niên kia. Cô nương trở về có thể từ từ cân nhắc, nếu là nghĩ thông suốt, tùy thời có thể đến nơi này tìm ta. Thời điểm mỗi tháng phường thị mở, ta đều sẽ tọa trấn ở chỗ này. Điệp U không ngừng bộ pháp, cũng không để ý, rất nhanh biến mất trong đám người. Dương Khai sau lưng nàng nhịn không được, quay đầu liếc mắt nhìn cửa hàng kia, khẽ thở dài một tiếng. Tới đây một tháng, một mực ở trong vườn trái cây cùng Phương Lão, tình cảnh của tạp dịch cũng không hiểu quá rõ, nhưng mà hôm nay xem như thấy được một chút. Hắn cũng không phải là tiểu hài, thanh niên kia vô duyên vô cớ muốn đưa đồ vật cho Điệp U, còn nói mỗi tháng có thể đưa cho nàng một viên khai thiên đan. Có ý định gì, Dương Khai tự nhiên có thể nhìn ra. Mỗi tháng một viên, nói một cách khác, hàng năm chính là 12 viên. So với làm tạp dịch vất vả, thì thu nhập gấp 3-4 lần. Điệp U chỉ cần tùy tiện gật đầu, liền có thể không cần vất vả như xưa. Thậm chí có thể nói dựa vào đệ tử Thất Xảo Địa này, nói không chừng còn có cơ hội thoát khỏi thân phận lao công. Duy nhất để Dương Khai cảm thấy may mắn, chính là thanh niên kia cũng không có dùng sức mạnh. Cũng không biết có phải bị môn quy quản chế, hay là nguyên nhân khác, nếu không căn bản Điệp U không thể nào phản kháng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, coi như Điệp U thật sự đáp ứng, Dương Khai cũng sẽ không nói gì. Một là hai người không phải quá quen biết, người ta có lựa chọn gì không tới phiên Dương Khai đi khoa tay múa chân. Thứ hai, nếu thật sự nàng có thể tìm cho mình đường ra mà nói, Dương Khai cũng sẽ mừng thay cho nàng. 1000 năm làm tạp dịch đến nay không có thay đổi, còn muốn chịu bao lâu mới có thể ra? Người mới ra ngoài càn khôn này, có biết hệ thống sức mạnh ở bên ngoài càn khôn không? Điệp U bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi. Dương Khai đáp, khai thiên, phân ra cửu phẩm. Điệp U cười nói, người biết à, Vậy cũng không cần tốn quá nhiều nước bọt rồi. Trong phường thị này có rất nhiều vật liệu cô đọng âm dương ngũ hành. Có thể nói những vật này có rất nhiều trong phường thị. Người có thể nhìn quanh, nói không chừng về sau có thể có hữu dụng. Thật sao? Tinh thần của Dương Khai chấn động, lập tức bắt đầu đánh giá tả hữu. Rất nhanh, liền phát hiện một đồ vật để cho mình để ý. Hắn vội vàng bước tới bên kia. Đi vào trước một gian hàng, chủ quán lập tức đầy nhiệt tình tiến lên đón. Tiểu huynh đệ, muốn mua đồ vật sao? Cứ việc nhìn, tùy ý mà chọn. Đồ vật chỗ này của ta hàng đẹp giá rẻ, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng đâu. Đồ vật trưng bày trên quầy hàng cũng không nhiều. Vài cọng dược liệu Dương Khai không nhận ra. Mấy khối khoáng thạch tạo hình lạ kỳ. Còn có một thanh trường kiếm. Hấp dẫn lực chú ý của Dương Khai chính là một khối tinh thể toàn thân đỏ chót, tinh khiết không trộn lẫn một chút màu tạp chất, lớn chừng quả đấm. Từ trong khối tinh thể này, Dương Khai cảm nhận được hỏa linh lực nóng rực. Tiểu huynh đệ, hảo nhãn lực. Hỏa linh tinh này là đồ tốt nhất ở chỗ ta. Năm đó phí hết một phen công phu ta mới lấy được. Nếu là tiểu huynh đệ muốn mua, nhất định có thể ngưng tụ ngũ hành hỏa chi lực. Sớm ngày tấn thăng khai thiên. À, một khi tấn thăng khai thiên cảnh, vậy coi như có thể thoát khỏi thân phận lao công, lên như diều gặp gió. Chủ quán tận hết sức lực chào hàng. Đồ tốt như vậy, sao ngươi không giữ lại mà dùng? Là muốn bán ra? Dương Khai vuốt vuốt hỏa linh tinh trên tay, cười nhìn sang đối phương. Chủ quán sầu mi khổ kiểm nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết. Một khi lựa chọn một loại âm dương ngũ hành chi lực để mà ngưng tụ, vậy liền phải theo thứ tự. Nếu là loạn, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Không nói gạt ngươi, hiện nay ta cần chính là vật liệu thủy hệ. Hỏa linh tinh này đối với ta mà nói tạm thời là vô dụng. Ta cũng chỉ là trước tiên muốn đem bán thứ này, lấy thêm tiền bán hỏa linh tinh, đi mua vật liệu mà ta cần. Nếu không như vậy, làm sao ta lại lấy ra mà bán? Một phen giải thích hợp tình hợp lý, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đồ vật này có giá trị bao nhiêu? Chủ quán khẽ vươn tay, khoa tay một con số. Nhìn tiểu huynh đệ, hẳn là người sảng khoái. Ta cũng không báo hư giá cái gì. Người cũng đừng trả giá. Chốt giá 150 mai khai thiên đan. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang Điệp U. Điệp U mỉm cười nói. Phương diện giá tiền này ngược lại là hợp tình hợp lý. Chủ quán cười nói. Người xem đi, đồng bạn của ngươi đều nói giá cả hợp tình hợp lý. Lưu mổ ta làm ăn, xưa nay không đi làm những việc nói khống. Nếu ngươi cảm thấy phù hợp, cái này chúng ta có thể thành giao. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, đem hỏa linh tinh trên tay buông ra. Xin lỗi nha, ta là người mới tới đây có một tháng, trên tay cũng không có khai thiên đan. Chủ quán nghe cũng không để ý, cười cười nhìn sang Dương Khai. Cũng không sao, chuyện bình thường mà. Sau này ngươi tích lũy đủ khai thiên đan, lại đến mua cũng không có muộn. Đương nhiên, lúc kia nói không chừng, hỏa linh tinh của ta đã được người khác mua rồi. 150 mai khai thiên đan, tối thiểu nhất cũng phải tích lũy 4 đến 50 năm. Thời gian dài như vậy, biên số thực sự quá lớn. Vậy liền chúc Lưu Huynh làm ăn tốt, tiền tài rộng mở. Dương Khai chắp tay nói. Cảm ơn các ngôn. Chủ quán một mặt cười ha hả. Cùng Điệp U quay người rời đi, sau khi đi ra một khoảng cách, Điệp U nói. Nếu là ngươi không vội mà nói, liền tích lũy nhiều khai thiên đan một chút. Hỏa linh tinh người vừa mới nhìn kia, bất quá là chất liệu nhất phẩm mà thôi. Nếu là dùng đồ vật kia ngưng tụ ngũ hành chi lực, thành tựu ngày sau cũng cực kỳ có hạn. Hỏa linh tinh là nhất phẩm. Dương Khai ngạc nhiên. Khai thiên phân cửu phẩm, vật liệu cô đọng âm dương ngũ hành chi lực cũng chia theo làm cửu phẩm. Nhất phẩm là bét, cửu phẩm là nhất. Bất quá hắn cũng chỉ là biết những điều này. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt thì không có bậc tham chiếu, trong lòng hắn cũng không biết được. Nếu Điệp U không nói, hắn cũng không muốn. Nếu như Điệp U không nói thì hắn cũng muốn hỏi sự tình này. Không sai, người dùng vật liệu nhất phẩm đi ngưng tụ lực lượng khai thiên tích địa, thành tựu khai thiên cảnh cũng chỉ có thể là nhất phẩm mà thôi. Dương Khai cau mày nói. Vậy vật như thế có người đi mua sao? Nếu là người xuất thân có bối cảnh, tự nhiên không đi mua. Những tạp dịch như chúng ta thì không có nhiều lựa chọn. Qua nhiều năm như vậy ta xác thực, nhìn thấy không ít tạp dịch đạt thành tựu khai thiên cảnh, thoát khỏi thân phận tạp dịch. Nhưng cảnh giới khai thiên của bọn hắn cũng bất quá là nhất nhị phẩm mà thôi. Mặc dù nhất thời thoát khỏi thân phận tạp dịch, nhưng mà sao chứ? Cả đời này cũng liền dừng bước ở nơi này. Có tạp dịch tấn thăng khai thiên. Dung Khai ngạc nhiên đến cực điểm. Nếu là như vậy mà nói, vậy trước đó hắn tính ra sai rồi. Hắn vốn cho rằng Thất Xảo Địa tối thiểu có 8 vị cường giả khai thiên cảnh tòa trấn. Nhưng bây giờ xem ra đâu chỉ 8 vị, sợ rằng 80 vị cũng nên. Đương nhiên, thực lực những nhất nhị phẩm khai thiên cảnh này có thể phát huy ra như nào liền khó nói. Bất quá dù sao cũng mạnh hơn một chút so với đế tôn. Vật liệu nhất phẩm liền có giá 150 khai thiên đan. Vậy lưỡng phẩm thì sao? Dương Khai hỏi. Bình thường giá trị chênh lệch của vật liệu nhất phẩm cùng phẩm tiếp theo đều tính toán gấp 10 lần. Gấp 10 lần? Dương Khai sợ hãi cả kinh. Tính như vậy mà nói, vậy nhị phẩm là 1.500 mai, tam phẩm là 15.000 mai, tứ phẩm muốn hơn 10 vạn, ngũ phẩm muốn hơn 1 triệu. Về phần lục phẩm, Dương Khai đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng. Khai thiên phân cửu phẩm, cửu phẩm này cũng bị người ta chia làm 3 cấp bậc, chính là thượng khai thiên, trung khai thiên, hạ khai thiên. Thượng khai thiên chính là khai thiên phẩm thất bát cửu, còn trung khai thiên là khai thiên tứ ngũ lục phẩm, hạ khai thiên là khai thiên nhất nhị tam phẩm. Trong đó tứ phẩm cùng thất phẩm là hai đường ranh giới to lớn. Muốn trở nên nổi bật ở ngoài càn khôn này mà nói, tối thiểu nhất cũng phải có thành tựu khai thiên tứ phẩm. Dung Khai nghe thì nghiêm mặt gật đầu. Xin thụ giáo. Rồi bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Vậy ngươi có biết thiên quân cùng các tôn giả là khai thiên phẩm thứ mấy hay không? Điệp U chậm rãi lắc đầu. Không quá rõ ràng. Bất quá có một lần nghe người ta nói qua, thiên quân không phải là khai thiên tứ phẩm thì là ngũ phẩm. Các tôn giả đoán chừng kém hơn một chút so với thiên quân. Dương Khai ồ một tiếng. Hai người một đường đi một đường trò chuyện. Dương Khai cũng thỉnh thoảng ngừng chân trước mấy gian hàng, xem xét những vật liệu ngưng tụ âm dương ngũ hành chi lực, hỏi thăm giá tiền. Phát hiện xác thực như Điệp U nói, giá cả chênh lệch giữa mỗi một phẩm của những tài liệu này đều là tính toán gấp 10 lần. Mà phóng nhãn toàn bộ phường thị, vật liệu bày ra ở quầy hàng của bọn người tạp dịch, tất cả đều là nhất phẩm nhị phẩm, căn bản không thấy vật liệu tam phẩm trở lên. Ngẫm lại cũng không có gì kỳ, bọn tạp dịch ở Thất Xảo Địa đều đến từ từng càn khôn thế giới khác nhau, tiến vào ngoài càn khôn này, đến chỗ này bị người ta nô dịch. Mặc dù trên tay có đồ vật tốt gì, sợ rằng cũng không giữ được. Chu Chính kia còn thu lấy lễ vật. Cũng là bởi vì Dung Khai không có đưa đồ vật qua nên mới bị hắn phân tới vườn cây có cây chết. Cũng chỉ có những vật liệu nhất phẩm nhị phẩm này bọn tạp dịch mới có năng lực giữ lại được. Ngươi đã ngưng tụ ra một hành chi lực rồi sao? Điệp U bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dung Khai không phủ nhận mà gật đầu. Đúng vậy à. Chuyện này không phủ nhận làm gì. Dù sao toàn bộ lực lượng bất lão thụ đã ở trong đạo ấn. Người bên ngoài căn bản nhìn không ra rốt cuộc mình ngưng tụ sử dụng vật liệu cấp bậc gì. Mà Điệp U có thể nhìn ra điểm này cũng không có gì kỳ. Đoạn đường này mình cảm thấy hứng thú một chút đối với vật liệu hỏa hệ. Điệp U nói. Nếu như vậy mà nói, lần sau đi vườn trái cây, người có thể thử thôi động mộc hành chi lực một chút để cây ăn quả thoải mái. Mộc sinh hỏa. Dương Khai nhíu mày. Điệp U cười khẽ. Đúng là như vậy, bất quá nhớ kỹ, nắm giữ tốt lực đạo, mọi thứ đều hăng quá để hóa dở đó. Ta hiểu rồi, ta sẽ cẩn thận. Lại đi tới trước một gian cửa hàng này là kiến trúc cao lớn nhất trong toàn bộ phường thị, có 3 tầng, đặt ở trong khu kiến trúc tán loạn của phường thị này, hơi có chút cảm giác hạt giữa bầy gà. Đi vào, mở mang tầm mắt đi. Điệp U hé miệng cười. Chương 3847. Trong này bán cái gì? Dương Khai ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa hàng có một tấm biển khắc ba chữ to, Khai Thiên Điện. Tiến vào bên trong, Dương Khai liền hiểu Khai Thiên Điện này làm ăn cái gì. Cũng là nơi bán tài liệu âm dương ngũ hành, bất quá quy mô kia không phải là mấy quầy hàng lộn xộn bên ngoài có thể so sánh. Đi theo sau Điệp U, dạo qua một vòng trong tầng 1, Dương Khai nhìn hoa mắt. Chỉ thấy trong tầng này bày đầy quầy hàng, trong quầy có từng dụng cụ trong suốt đựng vật liệu âm dương ngũ hành chi lực, số lượng phong phú, đủ các loại, bất quá giá cả cũng cao hơn một chút nếu so với quầy hàng trưng bày bên ngoài. Dù vậy cũng thỉnh thoảng có người đặt thành giao dịch ở trong này. Đều là nhất phẩm. Dương Khai nhỏ giọng hỏi thăm, đoạn đường này đi tới, trong lòng hắn cũng nắm chắc đối với phân chia phẩm giai của mấy vật liệu này. Giờ phút này đi dạo một vòng, phát hiện tất cả vật liệu trong tầng này đều là vật liệu nhất phẩm. Điệp U gật đầu. Tầng 1 là nhất phẩm, tầng 2 là nhị phẩm, tầng 3 là tam phẩm. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng. Nơi này có bán vật liệu tam phẩm hay sao? Theo phép ước tính lúc trước, vật liệu tam phẩm cũng phải cần hơn 1.500.000 mai khai thiên đan. Còn số như vậy đối với thân phận người tạp dịch mà nói, đâu chỉ là con số trên trời. Tính theo thù lao tạp dịch, tối thiểu nhất cũng phải tích lũy 5.000 năm mới có thể tích lũy đủ. Nhưng lại có tên tạp dịch nào sẽ ở trong thời gian dài như vậy, không ăn không uống, một viên khai thiên đan cũng không cần. Cũng không có tên tạp dịch nào thật sự có thể ở trong chỗ này chơi lên 5.000 năm. Người muốn nhìn hay sao? Điệp U cười nhìn sang hắn. Đã tới nơi rồi, tự nhiên là muốn đi. Vậy thì đi thôi. Điệp U nói một tiếng, dẫn Dương Khai lên lầu. Không dừng lại ở tầng 2, trực tiếp đi lên tầng 3. Diện tích tầng 3 so với tầng 1 rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, mà vật liệu trưng bày cũng không nhiều. Nghĩ đến Thất Xảo Địa bên này cũng biết, bọn người tạp dịch muốn mua vật liệu tam phẩm là sự tình cực kỳ khó khăn. Vật liệu bày nhiều cũng không có tác dụng. Tùy tiện bày một ít thứ để bọn tạp dịch có cái hy vọng mới có động lực làm nên sự tình. Dương Khai không khỏi có chút hoài nghi, vật liệu ở tầng 3 này tự như là cà đốt và con lừa. Tự mình xem đi. Điệp U cười nói, chỉ cần không lộn xộn sẽ không có ai quan tâm ngươi. Dương Khai gật đầu, bắt đầu đi loanh quanh. Tầng 3 cũng có đệ tử Thất Xảo Địa tọa trấn. Bất quá như Điệp U nói, chỉ cần không động vào đồ vật trong này, bọn hắn sẽ không nói gì. Quan sát từng vật liệu trên quầy, dụng tâm ghi lại đặc thù của tài liệu tam phẩm. Bộ pháp của Dương Khai không nhanh không chậm. Đối với một người dùng bất lão thụ, cô động ra một chi lực mà nói, vật liệu tam phẩm nơi này tự nhiên là hắn không để vào trong mắt. Mặc dù cũng là mới vào thế giới ngoài càn khôn, nhưng ngay từ đầu, Dương Khai liền đem mình định vị rất cao. Liền xem như vì bất lão thụ, cũng phải tìm đến vật liệu khác tương xứng với bất lão thụ để ngưng tụ sức mạnh, tấn thăng khai thiên cảnh. Nếu không phải vật liệu thật tốt, chẳng phải là lãng phí bất lão thụ hay sao? Hắn tới đây chủ yếu là quan sát nhìn cái mới lạ mà thôi. Tầng 3 không lớn, chẳng mấy chốc, Dương Khai liền đi vào xong, ngẩng đầu nhìn, thấy Điệp U đang ngừng chân trước một quầy, liền đi qua. Thuận ánh mắt nàng mà nhìn, chỉ thấy trong quầy kia trưng bày một khối đồ vật không ngừng vằn vẹo, biến ảo hình dạng. Kỳ vật tràn ngập kim hành chi lực, mà ánh mắt của Điệp U cũng đầy khát vọng. Trong lòng của Dương Khai hơi động, thấp giọng hỏi. Người muốn mua cái này sao? Điệp U quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Người xem hết rồi sao? Xem hết rồi, cũng không có gì đẹp mắt. Lời vừa ra, Dương Khai liền cảm giác một đạo ánh mắt lợi hại nhìn sang mình. Ngẩng đầu nhìn, thấy bên kia có một tên đệ tử Thất Xảo Địa trông coi tầng 3, nhìn mình châm chọc. Đoán chừng là lời vừa rồi của mình có vẻ hơi nói khoác mà không biết ngượng. Dù sao đối với bất kỳ một tên tạp dịch nào mà nói, những thứ kia đều là cái giá trên trời, người có năng lực mua lác đác không có mấy. Lời không có gì đẹp mắt này, nghe có vẻ như không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Thật tình đối với Dương Khai mà nói, những thứ kia ngoài trừ nhìn mới lạ ra thì thật sự không có gì đẹp mắt. Thứ này bán bao nhiêu khai thiên đan? Dương Khai lại hỏi. 16.000 mai. Điệp U trả lời, hiển nhiên là đã sớm nghe qua giá tiền này, mà giá tiền này so với tính toán trước đó của Dương Khai cũng cao hơn một chút. Nhưng điều này cũng không có cách nào. Toàn bộ Thất Xảo Địa, đối với địa phương mở ra cho tạp dịch, chỉ có nơi này mới có thể mua được vật liệu tam phẩm. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý, giá cả cao hơn một chút như vậy cũng là nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận được. Người đủ không? Dương Khai nghiêng đầu nhìn nàng, Điệp U cười nói. Làm sao có thể đủ được, ngay cả ba thành đều không có. Dương Khai cau mày. Thế nhưng đây chỉ là vật liệu tam phẩm. Điệp U đưa tay gỡ xuống tóc bên tai rồi mỉm cười nói. Ta biết người muốn nói điều gì. Khi ta mới tới ngoài càn khôn cũng có ý tưởng như ngươi. Tận lực tìm vật liệu tốt hơn để ngưng tụ âm dương ngũ hành chi lực. Coi như không được thành tựu thượng khai thiên, cũng muốn thành tựu trung khai thiên. Nhưng có đôi khi ý nghĩ cùng hiện thực là hai chuyện khác nhau. Nếu là thật sự có thể có thành tựu khai thiên tam phẩm, kỳ thật cũng là không tệ. Đến lúc đó lại chậm chậm phục dụng khai thiên đan tăng lên phẩm giai. Vận khí tốt, đời này có hy vọng lên khai thiên ngũ phẩm. Mà khai thiên ngũ phẩm tại Hoàng Vũ Minh Mông này đã coi như là cường giả một phương. Dương Khai nghe thì gật đầu. Điều này cũng đúng. Toàn bộ Thất Xảo Địa cũng không biết có ngũ phẩm khai thiên hay không. Cho dù có, đoán chừng cũng chỉ có một người là thiên quân. Mấy vị hộ địa tôn giả hẳn là đều không phải ngũ phẩm. Không khỏi thổn thức, Tuế Nguyệt Vô Tận đến cùng sang bằng góc cạnh sắc bén của bao nhiêu người. Sau ngàn năm, tình cảnh của mình nếu là còn không có gì biến hóa, ý nghĩ còn có thể lạc quan như bây giờ sao? Dương Khai không biết. Quay lại chờ ta kiếm lời đủ rồi, ta sẽ mua cho ngươi. Dương Khai nói, Điệp U nghe thì che miệng yêu kiều cười. Vậy thì tỷ tỷ ở chỗ này cảm ơn ngươi trước. Rõ ràng không có coi lời hắn ra gì, nàng chờ đợi trong này ngàn năm, so với bất luận một ai đều biết một tên tạp dịch muốn kiếm lời đủ 16.000 mai khai thiên đan là sự tình khó khăn ra sao. Bất quá Điệp U cảm thấy hứng thú đối với vật liệu kim hệ này như vậy. Dương Khai không khỏi có chút hoài nghi, nàng có phải đã ngưng tụ qua lực lượng thổ hệ hay không, bằng không gì đến nỗi này. Hai người đang nói chuyện, chỗ cầu thang bên kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm bạch bạch. Ngay sau đó, một thân ảnh hùng tráng từ cầu thang xông ra, khổ người to lớn đi lại, làm cho cả khai thiên điện đều rung rẩy không thôi. Người tới đem mắt quét qua, trong mắt như chuông đồng lập tức phát sáng, nở nụ cười đi tới bên này. Vui tươi hớn hở mà nói. Tiểu Điệp, quả nhiên người ở chỗ này. Nghe được thanh âm, sắc mặt Điệp U lập tức đen kịt, một mặt không nói, quay đầu nhìn. Dương Khai cũng nhìn sang, không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ. Người này thân hình cao lớn, uy mãnh, tối thiểu nhất cũng cao hai trượng. Hai ba bước liền đi tới trước mặt Điệp U, miệng cười toe toét nhìn qua người trước mặt. Điệp U thân hình cao gầy đứng trước mặt hắn liền giống như tiểu hài. Liền ngay cả Dương Khai cũng phải ngẩng đầu ngưỡng mộ gia hỏa này. Người trước mặt này nhìn tự như một con gấu chó, đứng thẳng người cho người ta cảm giác áp bách cực mạnh. Khuôn mặt người này lúc đầu tươi cười, chợt thấy bên cạnh Điệp U có Dương Khai, sắc mặt lập tức lạnh đi, duỗi ra bàn tay thô chỉ vào Dương Khai. Tiểu Điệp, tiểu tử này là ai? Nhưng mà chẳng kịp chờ Điệp U đáp, đệ tử Thất Xảo Địa tọa trấn tầng 3 liền lớn tiếng quát. Còn dám lớn tiếng ồn ào, lập tức ném ra ngoài. Thân thể của tên cẩu hùng kia lập tức thấp một đoạn, cúi đầu khâm lưng, nói với đệ tử Thất Xảo Địa. Sư huynh, bất giận bất giận. Tiểu đệ nhất thời kích động trong lòng, giọng nói hơi bị to, xin hãy tha lỗi. Đệ tử Thất Xảo Địa hừ lạnh một tiếng, thật cũng không nói thêm điều gì. Lúc này tên cẩu hùng mới hung tợn trừng Dương Khai một chút, rồi quay đầu cười nói với Điệp U. Tiểu Điệp, ngươi lại đây xem vô cấu kim lộ này rồi. Mỗi tháng đều sang đây xem một lần. Nếu chúng ta hùng hạp cùng nhau thì mua được nó. Ngươi có không ít khai thiên đan. Trên tay ta cũng có một chút. Là đi bán chút đồ vật mà nói, hẳn là có thể gom góp. Đến lúc đó mua trở về, ngươi xem xét. Không cần đâu. Điệp U nhíu mày gọi Dương Khai. Đi thôi, nơi này cũng không có gì đẹp mắt. Nói rồi nàng dẫn đầu bước đi. Dương Khai vừa định theo sau liền bị tên cẩu hùng kéo lại. Mắt thấy đối phương đuổi theo kịp Điệp U đi xuống lầu, Dương Khai hít mũi liền đuổi theo. Ra khỏi Khai Thiên Điện, Điệp U đi vào trong đám người. Tên cẩu hùng đi theo như hình với bóng. Mặc dù thân hình to lớn nhưng động tác cực kỳ linh hoạt, thỉnh thoảng còn dẹp đường cho Điệp U. Nói với nàng cần cái gì? Đáng tiếc Điệp U phản ứng thường thường, căn bản liền không muốn quan tâm tới hắn. Dương Khai liền xem như mù lòa cũng có thể nhìn ra, gia hỏa cẩu hùng này có ý đối với Điệp U. Bất quá chuyện này cũng khó trách, dáng người của Điệp U đều là hàng tuyển, hấp dẫn lực chú ý cùng ái mộ một chút nam nhân cũng là chuyện đương nhiên. Trước đó lúc mua hộp cùng hương kia, đệ tử Thất Xảo Địa còn coi trọng nàng mà. Bất quá đáng tiếc, Điệp U tự hồ không hề để ý chút nào đối với người ta. Hắn cũng không để ý, một đường cười theo, không ngừng nói chuyện, dùng sức xùm xoe. Dương Khai cũng bội phục gia hỏa này, da mặt dày có thể so với vảy rồng trên người mình. Điệp U bỗng nhiên ngừng chân, quay đầu nhìn sang Dương Khai. Ta đi về trước, người có muốn tiếp tục dạo chơi trong này không? Đầu tiên là Dương Khai ngơ ngác một chút, ngay sau đó kịp phản ứng dụng ý của Điệp U, mỉm cười nói. Cũng tốt, đa tạ Điệp U cô nương. Việc nhỏ. Điệp U cười cười phóng lên tận trời. Tên cẩu hùng đứng tại chỗ sờ lên cằm, quay đầu nhìn Dương Khai một chút, bất quá vẫn là rất mau đuổi theo Điệp U, trong miệng thì hô to. Tiểu Điệp, chờ ta một chút. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Dương Khai mỉm cười, trong lòng cảm khái Điệp U tâm tư kín đáo. Vừa rồi nàng nói như vậy cũng không phải là muốn thoát khỏi mình, mà là sợ mình tiếp tục đi theo sẽ bị tên cẩu hùng kia tìm phiền phức. Mặc dù Dương Khai không sợ phiền phức, nhưng ở nơi này nhiều hơn một sự dù sao cũng không bằng ít đi một sự. Cẩu hùng kia nhìn không phải là tên biết phân rõ phải trái. Một thân một mình đi dạo trong phường thị này cũng là mở mang chút tầm mắt. Bất quá cũng không có thu hoạch gì quá lớn. Kết thúc tập 788 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.